Nhưng ngấm ngầm mẩn sâu bên trong, nhất là những người chủng tộc thì vẫn nảy ra sinh những tư tưởng đố kỵ. Muốn dòng họ của mình phải là bề trên, nắm mọi quyền uy trong làng trong tầm. Một miếng giữ làng bằng một sàng xó bếp là như vậy. Ông chủng tộc họ nào cũng mong muốn họ của mình cũng có người làm quan, viên chức sắc. Rồi các ông quan viên chức sắc của ba họ đó cũng thường xuyên đối nghịch. Tuy chỉ là ngấm ngầm chứ không để lộ ra ngoài mặt, nhưng ai cũng biết rằng bài thế lực trong làng luôn nằm hè lẫn nhau, phân chia thành ngụy thục ngô, tạo nên bà chân vạc y như thời Tam Quốc ở bên Tàu. Mặc dù hầm hè kinh rẻ nhau là vậy, nhưng cả ba họ từ trước đến nay vẫn thường nguyên giữ lề thói cũ, cũng có thể coi là một hủ tục của làng. Đó là ba họ không tranh giành với nhau thì chớ, nhưng hễ có người lạ nào đến định cư, cả ba họ đều nhắm vào mà vặt mà gây khó dễ. Cái lệ đó chẳng phải riêng mỗi làng Đại Thạch này, mà phải nói rằng đó là một tục lệ chung của nông thôn miền Bắc thuở xưa, nhất là vào thời Pháp thuộc. Còn dân tứ xứ gặp cảnh cùng quẫn bần hàn phải ly tán khắp nơi tìm đường sống. Ví dụ như nếu nhà nào không có gốc gác trong làng, hoặc người ta mới chỉ đến trong làng được 2-3 đời, thì theo lệ làng thuở xưa, những người mới ngụ cư như vậy không được thành tổ trong làng, hay nói cách khác, không được ngang hàng với người khác. Làng Đại Thành còn ngặt nghèo hơn vậy. Từ xưa đến nay họ không cho một người nào nhập bạ. Vì vậy những người tứ xứ phải bỏ quy cũ đến đây, dù vất vả đói khổ thế nào đi chăng nữa cũng không được phép có ngôi ở đình. Thời xưa ở trong làng mà không có ngôi thì thật là một điều nhục nhã. Những lúc tứ quý kỷ phúc, người trong họ lớn của làng đã định cư ở đây từ lâu thì được phần ăn phần gói. Nếu mình lại không may là dân tứ xứ thập phương thì thật chẳng có miếng gì. Những khi hội hè đình đám cũng vậy, người ta thì được rước cờ rước quạt, những kẻ tha hương xa xứ đến đây chỉ được đóng vai khiêng chiêng. Mà khốn nạn nhất là khi trong nhà có người tạ thế, đội phu mộ của làng cũng không dám nhận chôn họ. Mình có gửi tiền họ cũng không giúp, khi đó chỉ còn biết cậy nhà hàng xóm láng giềng sang phụ. Nếu tốt thì họ khiêng quan cho, còn nếu không thì khốn khổ trăm bề. Đến khi đã ăn táng xong, muốn theo lệ làng mà phải nộp cho họ con trâu, người ta cũng không thèm nhận. Đó mới chỉ là một số những hủ tục to tát mà người làng Đại Thạch còn làm khi mà trong làng hoặc là trong nhà có việc. Nhưng khi sinh hoạt bình thường thì còn cả trăm lệ thói chèn ép, bắt nạt những người tứ xứ thập phương mới tới. Ấy vậy mà lúc này giáo bần lại phải quay trở về đây, quay lại cái xó làng với biết bao nhiêu điều chứng tay gai mắt, nhất là khi giáo bần lại không phải là người họ Nguyễn, họ Lê hay họ Trần, cả là một kẻ ngụ cư vốn không được tam đại tộc kia coi trọng. Những cái số của giáo bần kể ra là còn may, là bởi vì ở quê nên người ta vẫn trọng chữ nghĩa, chứ không giống như trên thành phố. Khi những lệ thói giáo nghĩa đã bị kim tiền che mắt, thì cái lệ bán tự vi sư, nhất tự vi sư nó cũng không còn quan trọng. Ngồi vắt vẻo trên xe bò, giáo bần lâu lâu nhìn những mảnh ruộng có mây thẳng cánh của những người họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần, so với những mảnh đất cằn của những người ngụ cư bên kia con đê, mà thấy trong lòng ngao ngán. Thôi thì phải bấm bụng mà làm theo, ở đâu âu ấy vậy. Ông giáo đang nói gì thế? Giáo bần giật mình ngẩng phát lên rồi thưa, dạ chết, cháu đang mày ngắm đồng, sắp phải chuẩn bị gặt được rồi bác nhỉ. Ông giáo đi lâu vậy vẫn nhớ mùa gặt hả? Bác đừng gọi là ông giáo này ông giáo nọ, không chỉ là cái nghề thôi. Nghề nông dân vẫn hành hịch đáp, quân sư phụ, ba cái nghề đó là nghề nào bằng đâu. Cứ như khi chưa giải phóng, người ta còn phải cúi rạp cả người đông giáo ạ. Giáo bần không cười theo cái tiếng cười khoan khoái của ông, nhưng cũng để nói chuyện làng sang việc khác. Thế dạo này làng ta thế nào hả bác, có gì hay không? Người nông dân lại quất roi vì đít con bò. Giáo ơi, vẫn vậy thôi. Ba họ to thì vẫn chia nhau cai quản cái làng này. Họ Nguyễn thì nắm chủ tịch, họ Lê thì có bí thư. Các nhà họ Trần thì làm bên hợp tác xã. Nói chung vẫn thế, chẳng có gì khác. Giáo bần chỉ à một tiếng bởi hắn đã biết được câu trả lời từ trước. Thế nhưng giáo bần vẫn hỏi, hỏi để có cớ mà im lặng. Nhưng ông nông dân nọ vẫn không im, ông vẫn tiếp. Ai thế mà rời có mắt đi ông giáo hả? Chẳng ai giàu bao họ, chẳng ai khó ba đời đâu. Là sao ạ? Cháu không hiểu. Ông giáo đi lâu quá rồi, chẳng trách không biết. Chứ dạo này mà nói đúng ra là độ hơn năm nay, cả bọn họ to ở trong làng Đại Thạch để gặp họa. Họa gì hả bác? Họa trùng tang. Trùng tang là hai từ khủng khiếp mà bất cứ ai người dân quê đồng bằng Bắc Bộ nghe xong đều phải rùng mình. Cho nên ngay lập tức câu chuyện khiến Giao Bần tò mò. Và hình như người nông dân nọ cũng nhận ra được hiệu yếu kỳ của gã. Cho nên cất giọng đặc xịt thuốc lào rồi bảo. Khởi sự đầu tiên là cái chết cống Trung. Ông Trung là người họ Trần, có cái nhà to lắm ở sắt chân đê. Xong Trung lại chết à? Tôi thì tôi cũng không phải là người trong cuộc, nên là cũng không dám chắc vì xong cụ lìa đời. Nhưng mà theo mấy cái nhà hàng xóm kế bên thì ông Trung tự tử. Trầm ngâm giây lát, người nông dân lại quất vào đít con bò rồi đưa mắt nhìn con đường thẳng minh lộ dẫn thẳng vào làng. Con đường ánh sáng, nhưng cũng có thể gọi là con đường đưa đến cõi âm ti. Dạo ấy trong làng Đại Thạch xảy ra nhiều sự lạ. Gia súc gia cầm, chó mèo gà lợn, cả đến những giống súc vật to khỏe như là trâu bò đều lần lượt lăn đùng ra chết. Điều lạ lùng nhất là lũ súc vật đấy ngày hôm trước còn khỏe mạnh, ấy vậy mà chỉ qua một đêm bỗng sủi bọt mép hộc máu mà chết. Người ta thấy gia súc chết bất đắc kỳ tử mà lại chết rất nhiều. Có nhà ít thì vài con, nhưng có nhà nhiều thì chết cả đàn. Ai cũng sợ gia súc chết nghi bị bệnh dịch phải đào hố, rắc vôi bột để chôn chứ chẳng ai dám ăn. Nhưng mà cán bộ y tế rồi dịch tễ về làng tìm hiểu nguyên nhân lại không phát hiện dấu vết bệnh lý nào. Rồi chẳng biết từ đâu, nhiều người bắt đầu đồn rằng gia súc không chết vì bệnh mà chết vì đầu độc. Càng về sau, những lời đồn thổi nghi hoặc và hiểm thù càng được thổi bùng lên. Đã có những vụ đánh lộn hoặc tranh chấp dữ dội giữa những người trong làng. Người họ Lê nghi cho người họ Trần, một gia đình họ Nguyễn lại cho rằng người họ Lê hàng xóm của mình là thủ phạm giết gà. Cả ngôi làng vốn dĩ bình an bỗng chìm vào không khí căng thẳng như sắp phải đối đầu với một cơn binh lửa. Những sự việc này đương nhiên đều đến tai của ba vị trưởng tộc của cả ba dòng họ và cả ông bí thư đương nhiệm của làng, của người họ Lê. Ông thấy người trong họ mình mất trộm nhiều nhất nên cũng căm lắm. Thế nhưng vì đại cục, vì sự tồn vong và nhất là sự đoàn kết của cả ba dòng họ, ông đành nín nhịn mà bỏ qua. Chưa kể cái xó làng trông bé tí tẹo như vậy nhưng lại có chỗ gần quần ngư tranh thực. Ngay cả ở trong họ của ông cũng có kẻ nhăm nhe cũng đi cái chức bí thư còn con này. Ông mà xử lý mọi việc không khéo thì cái cảnh thoái quan vi dân chắc chắn diễn ra. Thực sự thì chẳng riêng gì ông bí thư mà trong lòng ai cũng nảy sinh mối nghi kỵ như một điều không tránh khỏi. Thế nhưng vì những mối lợi lâu dài nên các ông đành phải ngồi lại với nhau rồi mời đại diện trai đinh của mỗi nhà lên đỉnh để bàn bạc. Nhưng đúng cái lúc ông trưởng tộc họ Trần đứng lên phát biểu thì đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một người đàn bà rũ rượi xông thẳng vào trong đình làng gào lên từng tiếng thất thanh. Các ông ơi, ông Trung chết rồi. Ông trưởng tộc họ Trần mới chỉ nhìn qua đã biết là một người trong họ của mình, tự nhiên buột miệng kêu: Trời đất ơi, lại cái gì diễn ra thế? Thế rồi người ta lũ lượt kéo nhau, cả đi sau nối đuôi người chạy trước. Trong căn nhà bề thế cũng cũ, nồng nặc bốc lên một mùi máu tanh lợm giọng kinh người, khiến dân làng chỉ bước chân đến cổng đã phải kinh hồn dừng lại. Chỉ trừ có anh cứu bác là con trai độc đinh cũng chung lao vào buồng của bố rồi khóc giống lên ngã vật ra đất. Trước những cặp mắt kinh hoàng của người dân, anh cứu bác chỉ tay vào buồng của bố mếu máo: Làng nước ơi, thầy ơi, sao lại đến nông nỗi này? Người trong làng đều đang túm tụm trước cổng nhà anh cô Bắc. Họ vội vàng lao vào trong sân. Người kéo tay anh cô Bắc đứng lên, kẻ đầm tung kính cửa chạy bộ vào buồng của ông Trung. Trên sàn nhà treo lủng lẳng cái xác cứng đờ của ông. Khuôn mặt người chết đã sám ngoét, cái lưỡi thè dài tạo nên một khuôn mặt quái gở như đang nở một nụ cười, dẫu rằng đôi mắt của ông già hoàn toàn ngược lại. Dưới cái thây người chết là một chiếc ghế gấp thấp nằm lăn lông lốc ở sàn nhà, và một đống máu đã bắt đầu khô lại. Chỗ máu đó chảy ra từ hai cổ tay của ông cụ. Người ta quả quyết rằng ông Trung tự sát, và cũng ngầm phỏng đoán rằng ông già trước khi treo cổ đã tự tay cắt động mạch của mình. Ông Trung năm nay đã ngoài 70, ở cái tuổi đấy người ta thường vì chết già, vì ốm đau bệnh tật, chứ chẳng mấy ai chọn cách kết liễu như vậy. Nhưng cái chết của ông Trung mới chỉ là sự khởi đầu. Bởi sau ông Trung, trong cả ba họ Nguyễn, Trần, Lê đã liên tục xảy ra thêm nhiều cái chết. Mà cái chết nào cũng ghê sợ, cũng bất đắc kỳ tử. Không treo cổ thì chết cháy, không chết cháy thì dục xác dưới mương. Người chết đa phần là thanh niên, chết trẻ cứ tưởng khỏe ma, nhưng chết trẻ là nghịch lý, là chết khổ, chết sợ. Ngồi trên xe bò nghe người nông dân kể chuyện, chẳng mấy chốc mà đã về đến trước con ngõ dẫn vào nhà. Giáo bần chào bố mẹ rồi cũng cố gắng thật nhanh hòa vào nhịp sống thôn quê. Thanh niên lặng không biết có phải vì những biến cố liên tiếp xảy đến mà rủ nhau bỏ làng đi một độ. Trong làng Đại Thạch chỉ còn lại ông già bà cả với đám trẻ con lít nhít, ăn chưa no lo chưa tới. Nhưng cũng vì vậy, vị thế của giáo bần khi về đây lại thành ra cao hơn. Và dường như người ta cũng sợ giáo bần sẽ đối gót nhau, bước theo những người thanh niên khác, nên mới đứng lên lớp được có 2 tuần. Ông bí thư để đến tận nhà để hỏi thăm sức khỏe. Ông bí thư nhìn đậm người, khuôn mặt non chất phác, thật thà như một não nông, mặc trên người một chiếc áo xanh bộ đội hai vai sừng cũ, nhìn giáo bần tủm tỉm cười. Ông bảo năm nay đã ngoài 60, đúng ra ông đã được nghỉ hưu, không cần kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ nào. Nhưng một phần vì uy tín từ trước, một phần cũng bởi cái thói một người làm quan cả họ được nhờ. Và cứ theo lệ cũ của làng, bằng họ to sẽ phải nắm giữ một chức vụ nào đó trong chính quyền. Chỉ nhau ra làm cho nên là thế ba chân vạc. Vì vậy dù muốn hay không, ông phải kiêm nhiệm công việc ăn cơm nhà, vác ngà voi này. Ông báo ngồi xuống căn nhà cấp 4 mà giáo bần thuê lại. Nhà của gã chật, chỉ có 2 bố mẹ với mấy đứa em mà đã chẳng có chỗ chui ra chui vào. Thật ra nói đó là một túp lều thì mới chính xác. Bởi vì vậy từ ngay khi về đây, giáo bần đã phải tính đến việc ra ở riêng, trước mắt là thuê, sau có điều kiện thì mua lại. Người chủ cũ của căn nhà cũng là một người ngụ cư, nhưng đã bỏ trốn quê mùa này chuyển lên thành phố. Ông báo nhấp một ngụm nước vối thấm giọng rồi tấm tắc. Cậu giáo chu đáo sạch sẽ thật đấy. Căn nhà này trước đây chẳng khác gì bãi rác, thế mà bây giờ sạch sẽ khang trang. Giáo bần liền xua tay. Dạ, chẳng phải là cháu dọn dẹp đâu bác. Chủ nhà họ làm cả đấy. Chắc họ thấy cái nhà bỏ không cũng phí, nên trước khi cháu đến người ta cũng dọn dẹp làm cỏ cả. Ông báo gần gù đoạn quay sang chuyện khác. Thế tình hình công tác của cậu giáo thế nào? Có ổn không? Bọn trẻ con ở đây vắng bóng bố mẹ, toàn ở với ông bà già cho nên nghịch như quỷ sứ. Tôi già cả như vậy ngày xưa đi bộ đội, quản lý cả 100 anh em. Thế mà bây giờ về đây, trông có 2 đứa thôi mà nhiều khi vắng đầu lắm. Giáo bần cười hùa theo câu nói đùa của ông bí thư. Bọn trẻ con mà bác, cho nó phải nghịch ngợm thì mới thông minh. Nhưng mà của đáng tội, chắc lên lớp cháu nghiêm quá nên đứa nào cũng sợ. Ông báo lại cười rồi ông bảo. Phải nghiêm chứ, không nghiêm thì không rèn được chúng nó. Trước trong đơn vị tôi có tiếng là hét ra lửa, bí thư mà. Nhưng mà sau này giao quân rồi, thấy anh em ai cũng đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định mình cũng mừng, mà chính người ta cũng quý mình, chứ không còn oán mình cậu giáo à. Bọn trẻ con chúng nó cũng y vậy đấy. Không đợi cho giáo bần đáp lời, ông bí thư lại tiếp. Cậu giáo về đợt này chắc chỉ mấy hôm nữa là được chuyển công tác. Giáo bần giật mình, các vừa mới về được có vài hôm, tự nhiên ông bí thư lại bật mí cho gã chi tiết mà gã chẳng hề biết. Giáo bần cũng chỉ muốn an tâm công tác, thuyên truyền đi lại làm gì. Dường như hiểu được sự thắc mắc xen lẫn kinh ngạc trên nét mặt của giáo bần, ông bảo bây giờ cười rồi giải thích. Cậu giáo đừng có hiểu lầm, tôi không bảo cậu giáo phải bỏ trường bỏ lớp. Tôi đang định khoe là trường tiểu học sắp tới chuyển sang chỗ mới, họ đang chuẩn bị khởi công, không biết là cậu giáo đã biết chưa. Giáo bần thở phào nhẹ nhõm, gã cố gắng cười gượng rồi lắc đầu. Dạ cháu cũng mới về ít lâu, nhưng cái chuyện đó đúng là chưa ai nói. Mà trường chuyển đến đâu vậy? Chuyển về cuối làng, cũng ngay gần đây, cách nhà cậu có hơn 100 mét, đi lại tha hồ gần. Mà nhất là những ngày mưa gió chỉ loáng cái đến nơi, chứ không cần vòng vèo như trước. Giáo bần nổi lên một tiếng chỉ tay về bãi đất rộng và bằng phẳng. Có phải là bãi đất chỗ bãi tha ma ngày xưa không? Thật nào cháu thấy người ta đến đánh bao nhiêu là xe vật liệu, lại cứ tưởng là trong xã mình định xây thêm nhà văn hóa. Ông Báo gật gù đáp: nhà văn hóa nào đâu, trường tiểu học đấy. Người ta giải phóng mặt bằng tiến hành chuyển mộ từ năm ngoái. Bà họ lớn trong làng họp vào, ai cũng thấy cần cho bọn trẻ cái trường mới to đẹp và đàng hoàng hơn. Ông Báo nhấp một ngụm nước chè rồi diễn thêm: nói nào ngay, cái trường cũ xây từ lâu rồi, mái lợp bê xi măng, mùa hè nóng như hỏa lò, mùa đông không khác gì nào trên rừng trên rú. Đã vậy thì nhà cửa lớp học cũng chẳng ai tu sửa, họ có làm thì chấp vá không có đồng bộ. Cái thời buổi này có ai đời lại để giáo viên viên học trò cùng đi một nhà vệ sinh? Đã thế có lần tôi đi họp phụ huynh cho cháu, nói xin lỗi cậu giáo, trước cái nhà ỉa thì có đúng một cái lỗ với hai viên gạch, không bằng cái chuồng lợn nhà tôi. Thế ông bí thư bức xúc đến nỗi bắn cả hết mưa xuân, giáo bần cũng phải bật cười rồi phụ họa: chả giấu gì bác là lúc về cháu cũng hãi cả người đấy, toàn phải giải quyết nỗi buồn ở nhà thôi. Họ lắm mới đi vệ sinh ở trường, nhưng mà thôi, các bác xây trường cho chúng đó thì cả thầy cả trò mới nhờ được. Vâng, thì tôi cũng nghĩ là phải sang đây thưa chuyện với cậu giáo, nhất là để cậu giáo biết tình hình sắp tới, hay là để cậu giáo không chê cười cái xó làng của chúng tôi. Giáo bần xua tay cố tỏ ra khách sáo, nói chuyện tiếp một lúc ông Báo đứng dậy cáo từ. Giáo bần đứng lên theo lịch sự tiến ông ra khỏi cổng. Đứng dưới bờ rào, giáo bần đưa mắt ngẩn ngơ nhìn về mảnh đất đã bãi tha ma sắp được làng khởi công xây dựng ngôi trường mới cho lũ trẻ. Nghĩa địa cũng nằm trong địa giới của làng, nhưng chẳng hiểu sao giáo bần cứ thấy nó âm u hoang lạnh, rùng rợn đúng như một chốn nương náu của quỷ của ma. Mà trong khoảnh khắc bỗng giáo bần sực nhớ đến những cái chết của lũ súc vật cho đến người làng. Thế nhưng giáo bần cũng bán tín bán nghi, không biết câu chuyện của người nông dân kia có bao nhiêu phần là sự thật. Là bởi vì từ ngày giáo bần về làng, cái chưa thấy điều gì kỳ lạ. Và còn lạ hơn khi mà không thấy bất cứ ai trong làng nhắc đến những biến cố khắc thường ấy. Phải chăng ngày hôm đó lão nông dân kia cố tình trêu chọc, dọa dẫm giáo bần như một kẻ xa quê lâu năm trở về làng? Nhưng mà làm gì có ai lại lôi chuyện sống ra mà đùa được chứ? Nhìn theo cái bóng siêu vẹo cùng bí thư khuất sau rặng tre, gã mới lắc đầu bước trở vào trong nhà. Chẳng có ai cầu thế mà vẫn ước thấy. Đúng 7 ngày sau, nghĩa là tròn 3 tuần giáo bần về công tác trong làng, thì biến cố xảy đến rùng rợn và đột ngột. Sáng hôm đó vừa đặt chân đến cổng trường, bác bảo vệ già ngơ ngác nhìn giáo bần: ơ kìa, thầy vẫn còn ở đây à? À, hôm nay là thứ ba mà bác. Chắc không ở đây thì ở đâu? Ồ, thế thầy chưa biết tin gì sao? Tin gì? Bác bí thư, ông Báo mất rồi đấy. Nhà trường đang tổ chức đến viếng, có ai đi dạy đâu. Thật không ạ? Mấy hôm nọ ông Báo ở sang nhà cháu mà. Thì có ai ngờ được đâu. Ông ấy đi tham quan công trường, thế rồi chẳng hiểu sao mà lại bị cái máy xúc nó quăng gầu trúng người. Cả cái gầu xúc to như vậy nó văng vào thì làm gì còn. Giáo bần nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Trong đầu của gã hiện lên hình ảnh khủng khiếp cổng bí thư nằm lẫn lộn trong đống bùn lầy, là một cái thây nát nhừ, xương cốt gãy vụn lòi cả ra ngoài. Sự việc diễn ra quá nhanh không ai kịp phản ứng. Khi đó cái máy xúc đang đào dở phần móng thì bỗng nhiên mất điều khiển. Bác Tài lấy máy không thể vận hành được cỗ máy dừng lại, khiến cabin quay tròn, văng gầu múc vào một nhóm người đang đứng ở gần đó. Cả nhóm có 3-4 người, nhưng chỉ mình ông Báo là bị cái gầu đập trúng. Những người còn lại chẳng mảy may xích một ly một tí nào cả. Nạn nhân bị hất tung lên cao, đập người vào một gốc cây rồi tắt thở. Thi thể nát bét vì sức mạnh quá lớn. Trong khi bắn đi lại thì không có lực nào ngăn trở, nên lúc gặp phải chướng ngại vật là gốc cây kia đã bị ép đến nỗi xương sống gãy làm đôi. Từ màn sườn trở xuống bị xé ra làm hai nửa, bị quẹo quằn ra đằng sau. Ruột gan nội tàn theo vách từ khoang bụng trôi tuột ra ngoài. Những người thợ xây kỹ sư có mặt ngày hôm ấy đều bàng hoàng sợ hãi, không hiểu vì sao mà chiếc máy xúc bình thường vốn nặng nề chậm chạp là có thể trong khoảnh khắc bất thần hất văng một người vào gốc cây rồi cũng bất thần dừng lại. Biến cố xảy ra quá đỗi bất ngờ, lập tức khiến cả làng Đại Thạch một lần nữa xôn xao. Đêm hôm ấy trời mùa hè, Nhưng từ chiều mây đen đã vận vũ nặng nề, phủ kín cả bầu không khí tựa hồ như sắp có một trận bão to. Đến đêm thì che khuất hết trăng sao, khiến không gian lại càng u ám tăm tối. Giáo Bận ngồi sau chiếc bàn gỗ tạp rẻ tiền, một tay chống cằm, ánh mắt căng thẳng nhìn xuống tờ điếu văn các tự soạn trong bí thư vừa mới chết. Ở ngoài cửa không gian lặng ngắt như tờ, không một tiếng gió lay động, không có cả tiếng côn trùng kêu rả rích. Không gian tĩnh mịch đến độ dị thường và khung cảnh nặng nề đến khó thở. Giáo Bận xem đi xem lại tờ điếu văn một hồi để chắc rằng câu cú đã chuẩn chỉ, ngữ nghĩa đã vẹn toàn thì mới đứng lên toan vào trong buồng đi ngủ. Tờ điếu văn gạo viết được đặt dưới một cái chặn giấy làm bằng đất nung, vừa dày vừa nặng. Thế nhưng Giáo Bận vừa mới quay người trở ra, tiến đến gần vươn tay khép lại cánh cửa dẫn vào gian chính, thì đột nhiên từ bên ngoài một trận gió thật mạnh thổi lùa vào, hất tung hai cánh cửa gỗ nặng nề đập dầm vào vách, suýt nữa văng cả vào mặt y. Giáo Bận giật mình lùi vội lại đằng sau, đưa một cánh tay giơ lên chắn trước mạnh. Chiếc luồng gió vận vũ rít cào đang thốc vào trong nhà mang theo cả cát bụi. Luồng gió mạnh làm cho mặt mũi gã đau rát, nhưng không hề oi nồng như những trận gió tây nam, mà nó lạnh buốt đến thấu xương khiến Giáo Bận phải rùng mình. Cái còn chưa kịp định thần thì đột nhiên một tiếng động lớn từ đằng sau lưng phát ra. Hóa ra đó là cơn gió vừa nãy thổi bay luôn cả cái chặn giấy bằng đất nung của gã, hất nó rơi xuống đất vỡ tan. Giáo Bận chạy ra khép cánh cửa lại, cài then cẩn thận rồi quay trở lại bàn viết. Đúng như hắn dự đoán, khi mà cái chặn giấy nặng nề bị gió hất tung xuống đất thì cả một lọ mực cũng văng tung tóe ra ngoài, đổ tràn tờ điếu văn vừa viết. Giáo Bận liền bực mình, toàn chỉ thì một tiếng nhưng gã bỗng nhiên giật mình, trơ mắt nhìn sát tờ giấy phía trước ánh đèn dầu đang bập bùng ngọn lửa. Cả tờ điếu văn đen nhèm, lem đúc toàn mực, chỉ trừ có một chỗ dòng mực hình như đã chảy thẳng đột nhiên đổi hướng, rẽ sang hai bên, bao quanh chọn một chữ. Giáo Bận trừng mắt nhìn vào con chữ bị mực tàu uốn thành vòng tròn như đánh dấu rồi buột miệng. Oan, oan là thế nào? Tiếng cần chống đám ma vang dậy cả gốc làng ngay từ khi trời còn rất sớm. Phường Bát Âm đã tới từ lâu, họ ngồi ở một góc sân của nhà ông bí thư, túm tụm với nhau tấu lên những khúc nhạc não nề. Những người hàng xóm của ông bí thư cũng sang khi mà trời chưa có sáng, họ phụ giúp tăng lễ kê bàn kê ghế, một nhóm khác thì lần quần trong bếp. Cái chết của một người có tuổi thường thường không khiến cho con cháu hay là thân bằng cố hữu phải quá đau lòng. Thế nhưng ở đây ông báo tạ thế vì một biến cố, một vụ tai nạn hy hữu gần như có thể gọi là bất đắc kỳ tử. Ở góc sân chỉ cần ngưng tiếng nhạc là mấy người của phường Bát Âm lại nghiêng đầu ngó vào trong, nhìn quan tài của người chết rồi lắc đầu e ngại. Các bà trong bếp thỉnh thoảng lại chặt lưỡi chép miệng rồi bảo nhau. Gớm khổ thế đấy, đang yên đang lành sao lại à? Lấy cái đất tham ma xây dựng trường học chứ hả? Ở bên ngoài, những người phụ nữ đang phụ giúp kê bàn ghế chốc chốc lại ghé mắt liếc trộm vào quan tài, thi thoảng lại thì thầm với nhau. Đấy, từ cái hồi phá mấy ngôi mộ để lấy đất xây trường, thành ra bao nhiêu là tai họa. Giáo Bận đứng đó, hắn cũng nghe thấy những lời mấy người đàn bà tốt chuyện nói với nhau, nhưng mà còn đang dòng tay tò mò thì có tiếng đàn ông trầm khàn cất lên. Đàn bà con gái các chị biết cái gì mà lắm mồm, tập trung làm đi. Tôi cấm các anh chị đơm đặt bịa chuyện rồi tung tin vớ vẩn ra ngoài đấy. Giáo Bận cũng bị lời gắt gầm đó đánh đậm, có giật mình quay sang, đó là ông chủ tịch xã Đại Thạch kiêm trưởng tộc họ Nguyễn. Chắc ông Khám đến đây là để đưa tang người đồng nghiệp cùng ủy ban, và cũng là để xem cánh họ Lưu thu xếp tang sự trong trường tộc thế nào. Ông Khám dứt lời thì đưa mắt nhìn sang Giáo Bận, rồi bằng một giọng đon đả có tính thủ tục, ông cười rồi bảo: Chào cậu Giáo à, cậu sang sớm thế. Dạ vô phép chào ông. Ông Khám vỗ bồm bộp lên vai của Giáo Bận, mặt hiu hiu tự đắc tay chống nạnh, tay chỉ hẳn vào bức di ảnh với chiếc quan tài. Ngày xưa anh báo bạn tôi, anh ấy hay văn tốt chữ lắm đấy, viết điếu văn cho cả làng. Ấy thế mà thác đi phải nhờ người khác, cậu Giáo cố gắng nha. Giáo Bận không hiểu ngụ ý của lão trưởng tộc họ Nguyễn, nhưng vẫn đứng im gật đầu. Tờ điếu văn của giáo bần viết xong để trong túi ngực. Nhưng mà chẳng hiểu sao giáo bần lại nhớ đến sự việc đêm qua và những dòng mực bao quanh một chữ oan trong tờ giấy. Cái phần thịt to bè trên lưng của lão khám đã rẽ sang hướng khác, cứ nẩn nẫn rung rinh theo mỗi nhịp bước chân. Bóng của lão khám vừa khuất thì đại có tiếng xì xào. Được rồi, bà ông to nhất họ, giờ cứ từ từ đến lượt nhau thôi. Giáo bần quay lại thấy người kia không đến tiếng nữa. Họ đưa mắt nhìn giáo bần, cái nhìn dường như vừa mất đi vài phần thiện cảm về sự thân thiện mà lão khám dành cho gã. Chưa mắt mấy hồi thì giáo bần cũng quay đi chỗ khác. Ngày hôm nay lão khám đến đây không chỉ với tư cách là phân yêu, còn là đứng ra để làm người chấp sự. Họ Lê không thiếu người trọng tuổi, nhưng để xứng đáng với chức phận của ông báo thì chỉ có lão khám chủ tịch mà thôi. Và chẳng sự có mặt của lão khám ở đây, hãy nhớ cũng để nói lên sự gắn kết thâm tình của cánh họ Lê đối phó với sự trỗi dậy có phần mạnh mẽ của nhà họ Trần. Không khí trong tăng trường có phần nặng nề và ngột ngạt. Ngột ngạt không chỉ vì tử khí đã lấp kín nơi đây, mà còn bởi vì những điều bí ẩn đang bùa vây quanh người chết và có lẽ đã phủ kín mấy trăm nóc nhà hai bên đường Minh Lộ. Sao bận lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ rồi dạo bước ra ngoài, đứng nói chuyện với vài anh chị phụ huynh của đám học trò đang được giáo bần đứng lớp. Thế nhưng chính ở ngoài này, càng cách xa quan tài người chết thì những tin đồn, những lời bí ẩn lại càng được thể lan rộng. Hóa ra những lời người nông dân chờ xe cải tiến cách đây không lâu nói với giáo bần hoàn toàn là sự thật. Cái chết của ông Trung là điểm khởi đầu cho rất nhiều cái chết khác diễn ra trên mảnh đất này. Phủ bóng tối và những cờ phướn tang lên đầu của cả ba dòng họ Lê Trần Nguyễn trong làng Đại Thạch. Sau cái chết của ông Trung thì người thứ hai là bác Chuẩn, một người họ Nguyễn làm nghề thợ xây đất đành chuyên nghiệp. Hãy nói cho dễ hiểu, đã thuộc hàng thợ chính, rất có tay nghề nhất nhì cái làng Đại Thạch này. Ông Chuẩn vào nghề tính đến nay ngót 20 năm. Nói về kinh nghiệm xây dựng thì trong làng không ai dám nhận mình hơn. Người ta nể trọng không chỉ vì ông Trần là người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm, mà còn vì ông là một người cẩn thận tỉ mỉ, luôn trau chuốt tỉa chót. Những phần phào chỉ hoặc đảm nhiệm việc đắp hoa, chữ nổi, thậm chí là dựng hòn non bộ. Dạo ấy thì nhóm thợ của ông Trần nhận một phần công tác di rời những nấm mộ trong khu đất xây trường và chịu trách nhiệm luôn cho việc xây dựng những ngôi mộ mới. Đã đấy sau khi hoàn thành công tác di rời cũng như tái thiết lại vị trí mồ mả thì nhóm thợ xin nghỉ vì đã gần Tết. Còn ông Chuẩn thì kiêm nhiệm công tác trông giữ công trình. Từ đó mới ăn xong buổi liên hoan, ông Chuẩn đã lò mò cầm đèn pin soi rọi khắp nơi xem có dấu hiệu gì cần chú ý. Rồi từ lán ông Chuẩn lại sang công trình cất gọn những chồng dây điện, những ống nước vào một chỗ. Đêm đó do mùa đông bắc tràn về thổi ào ào một cách lạnh cấm, ông Trần sợ đến khuya trời đổ mưa, cho nên dò dẫm lần từng bước đi nhặt nhạnh mấy viên gạch chèn vào đống gạch để phủ xi măng. Thế nhưng khi đến được đoạn đất ngập nước, tự nhiên ông khựng lại toàn thân run rẩy. Kiểu lúc ấy thì có tiếng xoẹt điện lóe lên, mấy bóng đèn trong lán lập tức sáng quắc rồi lại chớp nháy liên hồi. Sáng hôm sau, những người gánh hàng sớm đi qua bãi đất kinh hoàng phát hiện thi thể bị điện giật cháy đen nằm chết trên nền đất. Đám tang của ông Trần diễn ra trong sự thương tiếc đau xót của người dân, của láng giềng và của bạn bè. Ai cũng quý mến ông thợ già tốt bụng và chăm chỉ. Sự ra đi đột ngột của ông càng khiến những người quen biết thêm xót xa và xúc động. Chẳng ai có thể ngờ được rằng buổi liên hoan hôm ấy lại là bữa ăn cuối cùng của ông. Đến gặp bà vợ ông Chuẩn, ông báo cứ bùi ngùi ông bảo: "Bác Chuẩn, bác ấy ra đi đột ngột quá, ai cũng đau lòng. Nhưng mà đúng thể chẳng nào ngờ được bác ấy lại mất như thế." Bà vợ của ông Chuẩn nghe vậy thì khóc nấc. Mất một lúc định thần, bà bảo: "Trẻ đã gọi thì có câm cũng phải gật đầu thưa bác. Biết làm sao, sống với nhau quá nửa đời người, tình nghĩa vợ chồng chưa trọn vẹn, ấy vậy mà..." Bà Chuẩn nấc lên đưa mắt đứt nhìn về áo quan. Bà toan nói gì thì bất chợt một bóng đen từ trong gầm chiếc sập gụ kề trái nhà bỗng kêu thét lên, rồi vụt mình bắn qua, là chiếc quan tài chứa thi thể của ông Chuẩn. Thiên kèn đám ma ngưng bặt, người vợ già nín ngay tiếng khóc. Hai người con trai và người hàng xóm tới mặt quay đầu nhìn lại. Cái bóng đen vừa lao qua cổ áo quan là một con mèo đen bóng. Trước sự kinh hãi của mọi người, nó thét lên một tràng dài ghê sợ rồi lao mình qua cửa sổ. Trong phút hoảng loạn, không ai đuổi kịp bắt lại nó được, là bởi họ còn kinh hồn hơn vì từ phía quan tài đã đóng nắp bất chợt vang lên những âm thanh trầm trầm. Những tiếng động phát ra một hồi rồi dừng lại. Kẻ sắc đã bật dậy sau khi con vật nhảy qua, nhưng vì quan tài còn đóng, thi thể không thể nào vùng ra được. Hai anh con trai của ông Chuẩn hoàng hồn buông rơi cây gậy. Bà Chuẩn thì cũng kinh hoàng rú lên một tiếng ngã ngửa ra đằng sau. Hàng xóm láng giềng không ai bảo ai, đứng sát lại với nhau cho đỡ sợ. Nhiều người có mặt là đám ma cũng chết điếng cả người. Nhìn thấy nắp ván thiền rung lên bần bật như thể kẻ ở bên trong đã hoàn toàn sống lại. Vùng vẫy cào cấu hỏng bật nắp áo quan, nhảy sổ ra bên ngoài. Biến cố kinh hoàng ấy khiến cho nhiều người sợ hãi lùi ngay về nhà. Những người còn lại thì bán tín bán nghi. Có người cứng vía chậm chậm đi về phía quan tài nghe xem còn tiếng động nào hay không. Thế nhưng thình lình ba chiếc ghế băng kê ở dưới đống quan tài bỗng nhìn sụp xuống. Cái quan tài đập sầm xuống đất. Thi thể được tầm niệm đàng hoàng như ngồi bật dậy. Một tay sổ tung ra khỏi lớp vải niệm, thò ra ngoài. Đầu người chết ngoẹo qua một bên, hai bên mắt mà trừng trừng nhìn về phía ông Báu. Nhưng mà thật ra người đã chết rồi, làm sao mà sống lại? Cái xác của ông Chuẩn chỉ vật ra bên cạnh áo quan rồi nằm ngay đơ tại đó, không mảy may cử động. Nhìn cái xác nằm rũ ra bên áo quan bật nắp, người ta không khỏi kinh hoàng. Nhưng ai cũng như ai cố gắng nén lòng để lo liệu cho đám ma diễn ra một cách trọn vẹn. Mọi thứ cứ tưởng yên, thế nhưng là ngày hạ huyệt ông Chuẩn 2 tháng thì một biến cố nữa lại xảy đến. Lần này người nằm xuống là chú Dũng, một người đàn ông họ Lê, làm việc trong ủy ban dưới sướng của ông Báu. Cái chết của chú Dũng bất ngờ hệt như là cái cách mà ông Chuẩn nằm xuống, chỉ khác là chú Dũng chết ở trong chính nhà của mình. Hôm ấy nhà chú Dũng làm đám dỗ ở làng Đại Thạch này gần như là đã trở thành thông lệ. Hễ cứ có đám hội ăn uống là chú sẽ mua chó để xẻ thịt. Chú Dũng là một tay thịt chó rất ngon. Dưới tay của chú chắc cả 100 con chó đã được hóa kiếp chầu trời. Ấy vậy mà không biết loay hoay thế nào, lúc cắn tích con chó, chú Dũng lại để nó quay sang hoạm vào bàn tay. Máu từ vết thương phun ra linh láng. Chú Dũng đau đớn chạy vội ra vòi nước. Con chó mừng rõ ràng ban nãy bị đầm cho lăn quay. Thế mà lúc chú Dũng cầm dao tiến lại thì con vật vùng dậy ngay, há mồm đập thẳng vào tay. Cắn xong nó liền sổ đến định chạy, nhưng chỉ được 2-3 bước, mọi người chưa ai kịp định thần để đuổi theo thì con chó đã nằm vật ra sân, mồm hộc máu, 4 chân dễ lên đành đạch rồi trợn mắt chết tươi. Ai nhìn thấy cảnh ấy cũng phải rùng mình. Chú Dũng nhìn vết thương đầm đìa máu và nước lã, khẽ lắc đầu ngao ngán bảo: "Tay chân thế này thì ăn uống thế nào được chứ?" Lúc ấy quả thật cả chú Dũng và tất cả mọi người đều không ai nghĩ đến việc con chó kia bị bệnh. Ấy vậy mà con chó nó lại mang bệnh dại. Nó bị dại một cách ngấm ngầm và thật không may, căn bệnh âm thầm đó lại truyền sang cho chú. Nhưng ngày đầu tiên chú Dũng xin ông Báo nghỉ ở nhà vì vết thương vướng víu, chứ không cầm được bút. Cái đó nó chỉ hơi nhức tê tê, vài hôm sau thì hết hẳn. Vết thương lành sẹo càng khiến cho chú Dũng chủ quan. Cho đến khi chú bắt đầu thấy chân tay của mình không thể cử động dễ dàng, cơ bắp suy yếu, đứng cũng không còn vững thì chú mới đâm lo. Lên viện khám thì người ta xác định vi khuẩn dại đã ăn vào hệ thần kinh tủy sống. Nghĩa là ngày chú lìa đời nối gót theo chân con chó cũng chẳng còn xa. Chú Dũng không dám tắm, lúc nào cũng sợ nước. Cả ngày chốt mình trong căn buồng khóa kín vì sợ ánh sáng mặt trời. Chú Dũng không ăn uống được gì, cứ như vậy kéo dài sự sống cho người đàn ông khốn khổ là bình nước treo truyền lùng lẳng trên đầu. Một tháng sau chú Dũng lên cơn dại lần đầu và cũng là lần cuối. Cái chết của chú được dự báo bằng những tiếng hú dài man dợ. Trên chiếc giường tre kê sắt vách, Chùa Dũng đang oằn mình trên đáy dãy đành đạch, cứ vùng vẫy để thoát khỏi hai cái cùm da buộc tít ở cổ tay. Chứ gần như lật tung tất cả giường dãy lên đành đạch. Mấy người con của chú cùng hàng xóm láng giềng vội vàng lao lại giữ ghì chân tay. Đang dãy rùa trên giường, bất thình lình chú Dũng hộc lên một tiếng chu thảm thiết, một âm thanh khủng khiếp khiến mọi người có mặt nghe xong chỉ muốn tung cửa bỏ chạy. Rồi bất ngờ chú lại im lặng từ từ liệm đi. Người ta thì chú Dũng đã liệm đi thì cũng thở phào nới tay, nhẹ nhàng đặt chú nằm xuống. Nhưng đúng lúc ấy chú Dũng thình lình trộm dậy rồi rít thét lên: "Chúng mày phải chết, chúng mày phải chết." Tất cả đều giật mình, mất mấy giây định thần. Người ta lại định đè nghiến chú xuống giường, nhưng còn chưa kịp làm gì thì chú đang hộc lên một tiếng cuối cùng, mắt trần trừng, máu mồm hộp ra, tần tần rũ rượi rồi tắt thở. Ngày trẻ tuổi nhất trong số những kẻ mất mạng là thằng Bình. Nó mới học hết cấp 3, gia đình nghèo không có điều kiện để nuôi nó ăn học tiếp, nên thằng bé xin ông chú làm cho hợp tác xã vận tải xây dựng của xã Đại Thạch này. Nó là người họ Trần xin vào làm trong hợp tác xã là chuyện thường. Thằng bé được tiếng là chăm chỉ, hàng ngày phụ người ta vác xi măng, xếp gạch hoặc là bê sắt thép. Một đôi khi thằng bé cũng hay theo những người của hợp tác xã đi gặt lúa. Chăm chỉ là như vậy, ngoan ngoãn là vậy, mà cuối cùng định mệnh cũng chẳng mỉm cười với nó. Cách đây không lâu thì Bình chết. Cái chết của nó bây giờ là một điều gây ám ảnh, không chỉ với gia đình mà còn cả làng này nữa. Dạo ấy làng Đại Thành bắt đầu vào mùa gặt, cả làng nôn nức kéo nhau ra đồng. Gia đình của thằng Bình cũng ở nhà phụ bố mẹ đi gặt lúa. Thì điểm đó cũng là đợt người ta bắt đầu khởi công công trình trường tiểu học. Tuy nhiều việc nhưng mà chú Bình vẫn vui vẻ cho thằng cháu về nhà. Thế nhưng mà đang cùng mọi người đi kiểm đếm xi măng, cắt sỏi, chợt thấy trong người làng lũ lượt chạy đi. Kẻ trước người sau nháo nhào như là chạy loạn. Ông chú thằng Bình ngơ ngác nhìn, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Đường lúc ấy thì có một người phụ nữ chạy qua, vừa trông thấy ông chú đứng ngơ ngác ngoài cổng đã khựng lại rồi sốt sắng: "Sao bác vẫn còn ở đây?" "Ơ chị Thắm mà, có việc gì mà chạy như ma đuổi thế?" "Chết người rồi, bác ra mà coi, cái thằng Bình nó chết rồi." "Cái gì? Ai chết thằng Bình nào?" "Là còn Bình nào, thằng cháu nhà ông chứ ai." Ông chỉ kìm kêu lên nói rồi ôi một tiếng rồi tất tả chạy đi theo hướng tay của người đàn bà. Người ta đứng bu đen cả một quãng đồng, còn chưa đến nơi ông đã nghe tiếng hở tiếng khóc vang lên không đứt. "Trời cao đất trời ơi, sao nỡ cướp con tôi? Con ơi là con, sao nỡ dứt tình dứt nghĩa bỏ bố mẹ mà đi vậy chứ con ơi." Người đàn bà mới mất con đang nằm rũ rượi trên nền cỏ, xung quanh là 4-5 người phụ nữ khác đang níu lấy tay, không để cho bà lao đầu xuống ruộng mà chết theo đứa con trai vừa yêu tử. Trước mặt đông chú là đám đông còn lại đang giơ tay chỉ trỏ lên một đống rơm, khuôn mặt ai cũng toát lên một vẻ kinh hoàng cực độ. Có người còn không kìm được chạy đi nôn mửa, đầu đầu cũng có những cái nghẹo đầu tuyệt vọng. Ông cũng vừa trông thấy Thấm một vật dài phủ ngót cả nửa đống rơm là bầy nhầy máu thịt, bê bết chuẩn với những sợi rơm lướt lướt thướt bắn lên tung tóe khắp nơi. Và thi tách đường đám người len được vào trong thì ông cũng thất kinh á khẩu. Trước mắt của ông rúc đầu vào trong cái máy tuốt lúa liên hoàn là một thân thể đã nát nhừ, máu thịt chảy ra ứa qua khay hứng, rành rành lên thúng thóc rồi trôi cả ra ngoài. Từ bả vai vào một bên cánh tay còn lành lặn nhũn ra, mềm hoàn rũ rượi tỉ lên miệng máy. Nhưng đôi chân tím tái vì vẫn còn khẽ giật lên nhẹ nhẹ do những phản ứng của hệ thần kinh thực vật cuối cùng. Mẹ của Bình nằm vật ở dưới đất khóc than gần như khản cả tiếng, mà đến khi người ta lôi xác con trai ra khỏi máy vẫn cố gào lên thảm thiết: "Trời đất ơi, nó bắt con tôi, nó bắt con tôi." Ai cũng tưởng nó ở đây là mấy cái tuốt lúa kia. Cái chết của Bình gây ám ảnh cho cả làng là bởi vì chả mấy khi ai lại bị máy tuốt nghiền nát cả như vậy. Thường thì khi tai nạn người ta sẽ bị nghiền mất ngón tay bàn tay, hy hữu lắm là một cánh tay, là bởi vì họ đã lỡ cho tay vào trong guồng máy. Thế nhưng khi gặp nạn Bình không đứng mà nó lại bị trượt chân, ngã cắm cổ vào trong. Cái gỗ máy quay tít không ngừng nhanh như chớp, nghiền nát cả đầu lẫn một cánh tay. Bên tai Giáo Bần lùng bùng những câu chuyện xảy ra khủng khiếp. Và lờ mờ có nhận ra lý do vì sao những biến cố ấy dù gây sợ nhưng không bị đồn thổi quá nhiều. Mà những người ở kia, những kẻ đang chịu tang cùng với người chấp sự, ba dòng họ lớn ở làng này đều đang một tay che trời, giấu giếm một bí mật của ngôi làng này vào bóng tối. Giáo Bần tần ngần nhìn đám đông còn đang rầm rì nói chuyện, các cảm thấy như mình không thuộc về nơi này. Thở hắt ra mệt mỏi, Giáo Bần bước trở vào trong, đưa cho lão khám tờ điếu văn rồi trở về nhà. Giáo Bần cũng không thích thị phi, càng rất sợ thị phi. Ở trong nhà người ta đã làm xong những thủ tục đầu tiên để thi thể người chết trên một cái giường chuẩn bị thủ tục nhập quan. Xác chết hai tay đặt lên bụng, hai ngón tay buộc vào nhau, lỗ mũi lỗ tai hậu môn được nhét kín bông gòn để tránh dịch thể tiết ra. Dường như người nhà đã cố làm mọi thứ để ông Báu được chết như một người bình thường. Nhưng chỉ có điều đó là cái đầu của ông cứ ngửa hẳn ra đằng sau vì tác động quá mạnh của cái gầu máy. Mấy bác trung niên kinh nghiệm đều không ai dám bẻ cổ cho ông gập vào. Một người còn quen tay mang đến một đôi đũa để kèm vào giữa hàm răng của người chết. Nhưng việc ấy thừa thãi vô cùng, bởi miệng của ông Báu còn đang ngoác rộng, qua răng hàm lợi tím đen và ngay hàm răng trắng ẩn. Không thể làm thế nào cho khép lại được, như một dấu tích giận người vì biến cố kinh hoàng xảy ra vô cùng đột ngột. Biết cố gắng làm vô ích, người ta chỉ còn biết lấy một tấm khăn mỏng phủ lên trên mặt và cái thây của người chết. Những sợi khói từ những nén nương trên đầu giường nhẹ nhẹ bay lên, hòa cùng với khung cảnh tang thương và lạnh lẽo. Ở bên cạnh, người thầy cúng khẽ hắng giọng nhắc mọi người đã đến lúc làm lễ phạm hàm. Lão khám cúi mặt tỏ vẻ phân ưu một cách thủ tục, rồi trong vai của một người tăng lễ, lão bần thần khấm: Từ thỉnh phạm hàm phục duy hàm nạp cẩn cáo, nay xin phạm hàm thỉnh người nhận lấy cẩn cáo. Xích cầu lão đứng dậy, từ từ tiến gần thi thể, đưa tay lật khăn che mặt người chết. Bỗng một luồng gió lạnh từ đâu lùa tới, thổi tắt mấy ngọn nến để cạnh linh sàng, và khiến bát hương để trên đỉnh đầu của người chết bỗng nhiên bùng cháy. Lão khám kinh hãi bước lùi về đằng sau, chiếc khăn che mặt thi hài cũng liền rơi xuống đất. Trên chiếc chõng tre, ông Báu vừa từ từ xoay cái đầu với cần cổ kim vào hộp sọ. Cương mặt to mắt trố sau cú va đập, chậm chậm nhìn về phía người chấp sự. Buồn rùn cả chân tay, lão Bần trông thấy cảnh tượng đó thì toàn thân run lên. Mặt của lão khám trong khoảnh khắc vẫn hết sức sự gian ngoan để hiện lộ ra một niềm kinh hãi. Thế nhưng cũng rất nhanh, lão kịp lại sốc lại tinh thần, vội vàng nhặt chiếc khăn rơi, rồi lại run rẩy đặt hai bàn tay xoa đầu của người chết rồi khóc nấc lên: Anh Báu, anh đi mau quá, không có kịp chân chối gì anh ơi. Mong anh sống khôn thác thiêng về đây chứng giám cho lòng tôi. Anh còn điều gì chưa thỏa thì báo cho chúng tôi. Anh Báu à, đồng chí à, sao lại đau đớn vậy chứ? Sao Bần thở dài, tờ điếu văn trong túi ngực rút ra nhét trả lại. Gã nhìn thấy hết cảnh tín đưa giả dối đang diễn ra trước mặt. Ở Báu chết đi, cái chức bí thư để trống, rồi chắc cũng nhanh thôi nó sẽ được lấp đầy nhờ cái cách người ta lấp đầy biết bao nhiêu tội ác bí mật ở cái xó làng này. Tờ điếu văn áp trong ngực áo khiến cho Giáo Bần cảm thấy gai gai khó chịu. Không biết những lời văn hoa ca ngợi mà gã viết để ca tụng người đã khuất liệu có thực sự đúng không? Hay chính gã cũng đang đứng trong hàng ngũ của những kẻ dối lừa như những kẻ đang có mặt ở tăng trường? Lùi thủi bước ra ngoài cầm không khí đám màn nặng nề u uất quá, khiến Giáo Bần không chịu được. Các cần phải ra ngoài, cần phải đi đâu đó và đợi một lát nữa thì mới trở vào. Bởi lẽ cái tiết mục đọc điếu văn đã nằm ở cuối chương trình tang lễ. Ngồi vào trong hàng nước nằm sát bên Minh Lộ, Giáo Bần gật đầu cho bà cụ bán hàng xin một ly nước vối. Cứ nghĩ ra đây sẽ có thể thoát được những lời rì rầm bàn tán của thiên hạ, nhưng Giáo Bần lại quên mất được rằng hàng nước cũng như quán rượu là nơi tụ tập đủ loại người. Và dĩ nhiên cũng không thể không nhắc đến những người cũng như hắn. Chắn cái không khí ngột ngạt của đám ma, giờ bước ra đây để ngồi chuyện trò. Vì vậy mà trong quán hơn chục người thì có ngót cả chục người đều chết khăn xô. Lôi đến đây cả cái không khí tăng tốc u mờ, hỗn mang của thiên địa. Gia Bần vốn nghĩ đất định mặc kệ thế sự, mối nì che tai và mù vở điếc. Thế nhưng không được, bởi khi ly nước còn chưa kịp cho vào miệng thì từ ngoài cửa ầm ĩ những tiếng kêu gào la hét. Mọi người trong quán đều nháo nhào đứng bật dậy. Những tiếng chân ráo rác dồn dập chạy đi vang lên tứ phía. Có một người đàn bà độ 30 tuổi dừng chân bên quán, thở hồng hộc xin người chủ hàng cốc nước. Bà ta đón lấy ly, hai tay còn đang run lên bần bật. Nước mặt nước mũi hòa cùng mồ hôi chảy đầy trên mặt. Thế vẻ hoảng hốt đến tột độ ấy, ai nấy cũng sừng sốt. Một người nhanh miệng nhất súng lại hỏi: "Có chuyện gì thế? Có chuyện gì mà chị chạy như ma đuổi thế hả?" Người đàn bà kinh hãi nhìn lên, cánh tay run bần bật ngập ngừng chỉ về xa. Có ma. Những người có mặt kể cả giáo bần cũng đều há hốc mồm, sợ hãi nhìn về hướng tay của người đã chỉ. Người nhanh miệng cái nãy dồn dập hỏi như đợt tra tấn: "Ma nào? Làm gì có ma nào hả? Sáng chứ có phải là đêm đâu mà ma với trà quý." Nét mặt tái nhợt mất hết thần khí kia trông lên, đầm môi dần dần rồi thốt ra đầy sợ hãi: "Trời đất ơi, đám ma nhà ông Báu, ma ở đó chứ còn ma nào nữa. Ông Báu ông ấy sống lại rồi, còn cười lên khanh khách nữa." Gia Bần lúc này á khẩu, đám đông cũng ngơ ngác nhìn nhau, rồi một lúc sau mới có người lên tiếng hỏi: "Cái gì, chị nói cái gì, sống lại là như thế nào?" Người đàn bà không hiểu có tận mắt chứng kiến hay không, hay chỉ là thần hồn nát thần tính, vẫn liên tục chỉ tay về con ngõ nhỏ đang vang lên tiếng than khóc chu chéo. Những âm thanh hỗn độn càng lúc càng xoáy vào tai, vào óc người nghe, khiến cho tiếng của người phụ nữ nọ run rẩy lại còn lạc hẳn đi. "Trời đất ơi, lúc mà người nhà ông Báu đang cúi người ôm cái xác của ông ấy lên chuẩn bị cho vào áo quan, thì đúng lúc đó không hiểu thế nào, một người đang ôm ngang lưng của ông Báu tự nhiên rú ầm lên rồi bảo: "Trời đất ơi, ông ấy cựa mình." Đám đông trợn mắt nín thở lắng tai nghe. Thế rồi hai người còn lại, một người bê đầu, một người đỡ chân cũng giật mình cúi xuống nhìn xác của ông Báu. Cả ông Cám cũng phải chạy đến nơi. Nhưng đúng lúc ấy thì cái đầu của ông Báu tự nhiên quay lại, y như lúc mà Phạm Hà mấy. Trời đất ơi. Gia Bần bán tín bán nghi, nghe chuyện thật mà cứ như là bịa. Nhưng chính hắn bản nãy cũng đã thấy cái cổ cứng đơ của người chết xoay lại một lần, cho nên rất nhanh bị thuyết phục bởi câu chuyện của người phụ nữ. Mồm của ông Báu lúc ấy mở rộng ra cười khanh khách, rồi bao nhiêu máu lẫn bao nhiêu gạo nếp và mấy đồng bạc chảy ra ngoài. Kinh quá, tả thôi đã thấy khiếp rồi. Ai nấy vừa lên tiếng cắt ngang lời của người phụ nữ. Đã thế tay của ông Báu tưởng đã cứng đờ bó chặt trong lớp vải liệm, bỗng thò qua một bên, cái bàn tay nắm hờ chỉ còn tròn lên duỗi thẳng, chỉ thẳng về phía ông chủ tịch xã. Từ đứng cách đó xa xa trông thấy còn buồn rùn cả người. Chả biết ông Khám đã bị người chết chừng mắt nhìn đến hai lần thì hồn vía còn thế nào được nữa. "Chị nói vậy là sao? Thế rồi thì sao nữa?" Người đàn bà quay sang nhìn người vừa hỏi mình, miệng run rẩy. Thế rồi ông Khám giật mình, luống cuống thế nào ngã ngửa ra sau, đầu đập vào cái góc quan tài chết rồi. Từ nơi xa xăm một luồng gió ảo ạt ùa về rội thẳng đầu những kẻ hóng chuyện. Cái lạnh rùng mình kinh hoàng bỗng trồm lên đầu của những người tín viếng. Lẫn trong tiếng gió là những âm thanh của lũ chó trong làng đang trồ lên ông ổng cây người. Cả đám ma rối loạn, những người đang khênh thi thể còn giật mình bỗng rơi cái xác xuống đất. Hàng xóm láng giềng tiếng hít biến cố ấy, họ cũng hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khu tang lễ. Họ nháo nhác cuống cuồng lao vọt đi như sợ ông Báu sống lại sẽ đoạt mạng của từng người. Mất một lúc sau không thấy có điều gì xảy ra, người ta mới súng xít cùng nhau quay lại. Nhưng đúng như lời của người đàn bà kia kể, khi mọi người chạy đến nơi đã thấy máu từ sau đầu của ông Khám chảy loang ra thành một vũng dưới nền nhà. Chuyện chẳng ai ngờ được đến làm ma cho người ta, rồi người ta lại làm ma luôn cho cả mình. Giáo bẩn run rẩy ngồi xuống ghế, cặp nực vối đang nguội ngắt, tay đầy đầy cặp kính cận dày cộm đít chai. Gia Bần thò tay vào túi ngực lôi ra tờ điếu văn cả đã chuẩn bị sẵn cho lão Khám đọc cuối buổi đưa ma. Chắc chỉ trong nay mai giáo bần sẽ phải ngồi viết thêm một tờ tương tự nữa để người ta đọc trong đám ma của lão khám. Ngồi sau bàn nước, bà Hằng có vẻ rừng rưng hơn, phê phẩy cái quạt nan khẽ thở dài. Ác giả thì ác báo. Tiếng nói khiến giáo bần giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Cứ bảo gì cơ? Bà lão không nói vội, chỉ cái quần về phía tăng trưởng còn đang nhốn nháo. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thưa ông giáo hạ. Nốt khăn nấc bọt, giáo bần liền lên tiếng ngắt lời. Thưa cụ, thế sự thể là thế nào hả cụ? Mọi việc bắt đầu từ khi những nấm mộ được di rời khỏi nghĩa trang. Đầu tiên là những nấm mộ có văn bia, có người thân đến nhận. Tiếp sau đó là những ngôi mộ của dân ngụ cư. Cuối cùng là đến những nấm mộ vô thừa nhận. Mọi việc đúng ra chẳng có gì đặc biệt cho tới khi nhóm phu mộ đào lên một ngôi mộ vô chủ. Nhưng bên trong là có một chiếc quan tài lớn. Khác những chẳng chịt những hình vẽ loàng hoàng như thể tính tàu. Rất nhanh những người có chức phận trong vùng lập tức có mặt. Hai ông bí thư và chủ tịch dĩ nhiên không thể thiếu. Ngoài ra có cả ông Trung vì biết chữ nho. Ông Chuẩn chỉ huy đội xây cất đào bới. Cán bộ Dũng là chân rết của bí thư báo và cả thằng bé Bình cũng có mặt để làm việc cho nhóm người kia. Đúng ra người ta có thể gọi là cho chính quyền nhờ sự can thiệp của các cấp cao hơn. Nhưng tất cả đều bị lòng tham mờ đi che mắt. Ông báo lão khám tin chắc rằng bên trong có quan tài đó có thể có của chôn. Bởi quy mô của ngôi mộ và cụ quan tài, rất nhanh nghiêm lệnh đã được đưa ra. Ngoài những người có mặt ở đây thì sự việc đêm hôm ấy sẽ là sống để bụng chết đem theo, tuyệt nhiên không thể kể cho bất cứ một ai. Nhóm người đồng ý rồi vội vàng khai quan. Mùi hôi thối của xác chết lưu cữu lâu năm không làm giảm đi lòng tham của những cái đầu mê muội. Nín thở nhìn vào trong quách, thi thể bên trong chỉ còn là cái xác khô. Làn da bên ngoài đổi sang xám xịt, teo tóp lại như một con cóc chết vào giữa ngày nắng hạn. Cái xác đã teo lại không còn chút nước. Có lẽ vì vậy mà quá trình phân hủy không bị diễn ra, vẫn giữ lại tương đối nguyên vẹn từ trạng thi thể bên trong. Thi thể đó mặc một nắc bào màu đỏ, cổ tay rất rộng gấp gọn gàng để trên bụng, ngực áo có hai viền lụa vắt từ trái qua phải. Nhưng rất nhanh khi vừa tiếp xúc với không khí, cái áo đã mùn ra tan thành một lớp bụi mờ. Đám người chẳng biết đây là trang phục của thời nào, thế nhưng họ cũng chẳng mấy quan tâm về những thứ đồi bồi đáng đắt tiền thực sự đều nằm quanh cái xác. Dưới những tà áo, những vụn chờ khô cháy như sao là cơ man vàng bạc, những thỏi bạc to bằng cổ tay sẽ đến ngót một gang được lót dưới đáy quách. Ở bên trên lại có những nhén vàng kích cỡ bằng quả cau nằm lọt thỏm dưới những khe bạc, rồi vàng lá vàng dòng xu cổ bạch ngọc bình bát đồ gốm sứ. Mắt thường nhìn muốn hoa, đếm cũng không thể nào xuể được. Cả đám đưa mắt nhìn sang nhau sung sướng. Cái chỗ vàng bạc của cái này thì đừng có nói chi cho 10, mà kể cả chi cho 100 thằng thì vẫn thừa thãi ê hề. Nhóm người nhặt lên những thỏi vàng, những nén bạc, sung sướng run rẩy cả người. Trên đời họ đã bao giờ trông thấy những thứ quý như vậy đâu. Sự sung sướng biến thành biết bao nhiêu tưởng tượng. Kẻ thì mong có tiền sửa lại ngôi nhà cũ, thân là thợ xây mà lại không làm được một cái nhà ra hồn để chui ra chui vào còn điều gì xấu hổ hơn. Có người thì lại mơ đến cảnh sắm ô tô rồi mua một mảnh đất chờ thời. Ngày xưa yếu đuối về kinh tế thì phải chịu lép vế về mọi mặt. Nhưng giờ đây họ có tiền, có vốn thì lo gì không có ngày nở mày nở mắt. Thế nhưng không một ai biết được rằng đó cũng là thời điểm khởi nguồn của tai họa. Cho đến khi gia súc trong làng cứ thi nhau chết, rồi hết chó mèo gà lợn thì đến người, khởi sự là ông Trung, ông Chuẩn, cán bộ Dũng và thằng Bình. Cuối cùng hai người còn lại cũng không thoát khỏi tấm lưới răng già của định mệnh. Giáo bần nghe bà Hằng nước kể vắn tắt đầu đuôi sự việc, gã như nuốt lấy từng lời mà vẫn thấy mọi thứ sao thật mơ hồ. Chẳng lẽ trên đời này là có chuyện thần giữ của? Chẳng lẽ thời đại này rồi mà vẫn có chuyện quỷ ma? Thế còn bao nhiêu di tích được khai quật công khai thì sao? Đâu có ai tự nhiên lăn đùng ra chết. Những câu hỏi đó cứ mơ hồ hiện lên trong đầu, khiến giáo bần đã có lúc như một kẻ mộng du, cứ lay hoay tự mình đi tìm lời giải. Lời giải khuyên thực sự thế nào không ai rõ, người ta và cả chính giáo bần cũng chỉ biết được rằng kể từ sau biến cố rùng rợn trong đám ma của ông Báu thì làng Đại Thạch này không còn xảy ra thêm bất cứ một sự việc kỳ lạ nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.